Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2359, vẫn như cũ không có chuyện gì. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị kiếm trảm thần, cửu xà thánh nữ thanh âm vù vù, giống như lôi động, quán triệt thiên địa. Cái kia bốn đầu cây đuôi, nắm lấy thanh huyết bích ngọc kiếm trôi kiếm, xuyên thấu hư không, hóa thành trường hồng, dùng không cách nào hình dung khủng bố uy thế, hướng phía Phượng Hoàng thành chém tới. Cái kia trên tường thành, Tô Hàn vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, thẳng tắp mà đứng. Oanh, tiếng vang ầm ầm, giống như là liền người lỗ tai đều phải chấn vỡ. Nhưng mà, coi như là cực kỳ khó chịu, giờ phút này cũng không người đi suy nghĩ nhiều, bọn hắn chỗ quan tâm địa phương, chỉ có một cái kia chính là cái kia màu trắng tinh cái nắp. Ong ong, nhưng thế này kiếm thứ hai ở giữa, màu trắng tinh cái nắp, rốt cục có trong nháy mắt lắc lư. Mà này loại lắc lư, lập tức dẫn động toàn bộ Phượng Hoàng Thành, đều phát ra không ngừng vù vù tiếng. Nhưng mà, cũng là vẻn vẹn như thế thôi. Kiếm mang biến mất, thanh huyết bích ngọc kiếm thu hồi, này nhìn như hủy thiên diệt địa nhất kích, vẫn như cũ là không để cho cái kia màu trắng tinh cái nắp, xuất hiện chút nào vết rạn. Còn không có phá, vô số người nhíu mày, đối với Phượng Hoàng Tông tiên khí, rốt cục coi trọng một chút. Mà ánh mắt rất nhiều người cũng đều là nhìn về phía Tô Hàn. Phượng Hoàng Tông tiên khí, thật chính là hắn đang thao túng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, mây ngũ phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Coi như có được điều khiển tiên khí pháp quyết, nhưng vô luận là theo tu vi đi lên nói, vẫn là theo tiên khí loại hình phía trên tới nói, hắn hẳn là đều không chống đỡ được, nhận cắn trả mới là. Nhưng hắn giờ phút này, lại là mảy may không có chuyện gì, rõ ràng không giống thụ thương dáng vẻ. Có phải hay không là giả vờ, có người suy đoán, nói không chừng hắn giờ phút này, trong lòng đang cực kỳ khẩn trương, lại đã thụ cực hắn thương thế nghiêm trọng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài đâu. Không phải là không có khả năng, nhưng ta cảm thấy, càng khả năng lớn, vẫn là có những người khác, đang thao túng Phượng Hoàng Tông tiên khí. Những người khác, Phượng Hoàng Tông cũng là hai vị á tiên cấp cường giả mà thôi, một cái là hủy diệt nữ hoàng, một cái là thất thải pháp thánh. Hủy diệt nữ hoàng bị ám vô thái hoàng đám người vây khốn, thất thải pháp thánh cũng bị cái kia thánh huyết linh mục áp chế, còn có ai có thể điều khiển này tiên khí? Chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông bên trong còn ẩn giấu đi vị thứ ba á tiên cấp cường giả? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, như thật sự có, chỉ sợ sớm đã hiện thân. Đúng, chắc chắn liền là này Tô Bát Liêu đang thao túng tiên khí, chỉ bất quá thủ đoạn có chút đặc thù mà thôi. Từng tiếng nghị luận truyền ra, nhưng hai lần công kích đều không có lấy được kết quả cửu xà thánh tiên, vẻ mặt khó coi. Người khác có lẽ không xác định, nhưng nàng làm á tiên cấp, lại là cực kỳ xác định, Phượng Hoàng Tông tiên khí, liền là Tô Hàn đang thao túng. Theo đạo lý đi lên nói, Tô Hàn tuyệt đối chống cự không được công kích của mình. Nhưng thời khắc này sự thật, nhưng là Tô Hàn bình yên vô sự, cái kia tiên khí, cũng không hư hao chút nào. Kích thứ ba, cửu xà thánh tiên hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng. Như kích thứ ba, còn không thể đem nó công phá, ta liền hao phí một giọt bản mệnh kim huyết, sâu chuỗi chín đại thánh nữ, coi bọn nàng vạn năm thọ nguyên, tới tiếp nhận ta thánh nữ cung, mạnh nhất nhất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết sức rõ ràng, dùng chín đại thánh nữ làm nền, đó cũng là cần phải trả giá thật lớn. Mà cái giá như thế này, chính là cửu xà thánh tiên bản mệnh kim huyết, cùng với chín đại thánh nữ vạn năm thọ nguyên. Mỗi một kích, đều phải như thế. Cái giá như thế này, không thể bảo là không lớn, nếu không phải như thế, cửu xà thánh tiên lại có thể tại đây bên trong lãng phí thời gian. Tam kiếm, trảm hồn, ngẩng đầu thời điểm, cái kia tán loạn dưới sợi tóc, dần hiện ra một đôi con mắt đỏ ngầu. Mơ hồ bên trong, có thể thấy một tấm trong đó khuôn mặt tái nhợt. Gầy trơ cả xương, giống như là máu thịt đều đã không có, chỉ còn lại có da bọc xương một dạng. Ào ào ào rào, năm đạo bóng đen to lớn, túng hoành thiên địa mà lên, bừa bãi tàn phá vô tận khu vực. Đó là cửu xà thánh tiên, cuối cùng năm cái đuôi. Tăng thêm trước đó bốn đầu, hết thảy trọn vẹn chín đầu, nắm lấy cái kia thanh huyết bích ngọc kiếm trôi kiếm, hướng về phía Phượng Hoàng Tông chém đi. Này một chạm, thiên địa nổ vang. Này một chạm, phong vân cuốn ngược, này một chạm, rung động lòng người, tương đương với đệ nhất kiếm trọn vẹn gấp trăm lần công kích, đủ để tuấn sát ám vu thái hoàng này loại á tiên cấp cường giả công kích, liền tinh cầu, đều có thể trực tiếp chảm diệt trên trăm viên công kích. Kiếm mang biến ảo thời điểm, tam giáo chín phái 72 tông người đều đổi sắc mặt, lộ ra nồng đậm kinh hãi. Thánh nữ cung, có thể là cao quy chín phái một trong, này một mực là rất nhiều người chỗ nghi ngờ sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, thánh nữ cung sở dĩ sẽ có chuẩn bị bây giờ loại địa vị này, đều là bởi vì thánh nữ cung toàn bộ đều là nữ tử, đến từng cái thế lực bên trong, hình thành quá lớn mạng lưới quan hệ, cho nên mới sẽ ít có người dám trêu chọc. Ngày hôm nay, thánh nữ cung triệt để cho thấy các nàng mạnh mẽ một mặt. Á tiên cấp cường giả, tiên khí, thậm chí cả có khả năng hủy diệt đại bộ phận á tiên cấp công kích đáng sợ. Nồng đậm uy áp, tưới tiêu thiên địa, cơ hồ đều phải hình thành thực chất. Phảng phất là hóa thành mây đen, bao trùm tại trên đỉnh đầu, khiến cho người có chút không thở nổi. Cái kia kiếm thứ ba còn chưa từng chém xuống, chính là có vô số người, thân thể run rẩy, nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại mở đi ra. Cho đến một đoạn thời khắc, oanh, lục địa rung động, khe nứt to lớn bị đánh văng ra, hư không trực tiếp yên diệt, liền liền đen kịt đều đã biến mất. Chỉ có cái kia vô tận vực ngoại thiên ma thân ảnh, cùng với còn sót lại tại bốn phía vô số tinh cầu. Khổng lồ lực hủy diệt, triệt để đánh tới Phượng Hoàng thành màu trắng tinh cái nắp phía trên. Người sau hung hăng chấn động, có một khe hở khổng lồ, tại lúc này, thật sâu lõm lún xuống dưới. Khe hở kia, cũng không phá toái, tựa như là một trái bóng ra một dạng. Kiếm mang dường như mang theo không biết bao nhiêu cự lực, áp chế khe hở, hướng xuống đất rơi đi. Như thật rơi xuống đất, cái kia vẻn vẹn cái kia cỗ chấn động lực lượng, liền đủ để cách tiên khí, đem Phượng Hoàng thành cho chấn thành bụi phấn. Nhưng mà, liền tại sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, đến từ kiếm mang lên cự lực, triệt để tiêu hao sạch sẽ. Khe hở dần dần bay lên, thanh huyết bích ngọc kiếm cũng bị buộc chậm rãi phủ không. Này hủy thiên diệt địa kiếm thứ ba, lại một lần nữa, không công mà lui. Cái gì, như thế công kích? Thế mà còn không có đem cái kia tiên khí cho phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông tiên khí, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào, không thể tưởng tượng nổi tiếng giống, theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Cửu xà thánh tiên âm trầm đứng ở nơi đó, tóc đen phất phới, tựa như quỷ hồn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tinh không chiến hạm bên trên, Hoa Thanh Phi khuôn mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nàng còn tưởng rằng, căn bản không cần kiếm thứ ba, vẻn vẹn hai kiếm, là có thể oanh diệt Phượng Hoàng Thành. Nhưng chưa từng nghĩ, đừng nói hai kiếm, giờ phút này kiếm thứ ba đều thi triển, có thể Phượng Hoàng Tông, vẫn là mảy may không có chuyện gì. Bất quá, cũng không phải nói không có một chút thu hoạch. Kiếm thứ ba hạ xuống thời điểm, cái kia cái nắp dù chưa phá toái, cũng là bị áp chế không ngừng rơi xuống, chỉ cần hơi lại có thể gia tăng một chút lực đạo. Sợ là có thể rơi xuống đất. Mà một khi rơi xuống đất, cái kia Phượng Hoàng Tông tất nhiên sẽ hóa thành mị phấn, biến thành tro bụi. Phượng Hoàng Tông người, coi như sẽ không toàn quân bị diệt, cũng sẽ bị đánh chết hơn phân nửa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.